Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tái kiến, Trình Du Cẩn nghe được, thực sự sửng sốt một chút, nàng theo bản năng mà đi xem Trình Nguyên Cảnh, phát hiện hắn từ nói xong câu đó lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, từ nàng góc độ, chỉ có thể nhìn đến Trình Nguyên Cảnh thanh tuấn sườn mặt. Đường cong rõ ràng Kamani Trình Nguyên Cảnh cũng muốn đi rồi. Trình Du Cẩn đương nhiên biết Trình Nguyên Cảnh cái này, đi, là có ý thứ gì? Hắn bổn liền không phải Trình gia người. Trình Du Cẩn cũng không cảm thấy. Đường đường Hoàng Thái Tử, sẽ vẫn luôn an tâm lưu tại Trình gia đương một cái con vợ lẽ. Trình Nguyên Cảnh sẽ lưu tại Trình gia, chỉ là dùng Trình gia thân phận làm yểm hộ, phương tiện hắn hành sự thôi. Chờ thời cơ chín mùi, hắn sớm hay muộn là phải rời khỏi, trên đời chỉ có một Trình Nguyên Cảnh, Thái tử Điện Hạ trở lại Đông Cung sau, Trình gia Cửu Thúc Thúc, đương nhiên muốn hoàn toàn biến mất, Trình Du Cẩn nhớ rõ đời trước, nàng ở năm nay tháng 6 cùng Hoắc Trường Nguyên thành hôn. Cuối tháng Trình Lão Hầu gia chết bệnh, Trình Du Cẩn bởi vì không có bị từ hôn. Cho nên vừa lúc đuổi ở Trình Lão Hầu ra qua đời trước xuất giá. Không có gặp được giữ đạo hiếu cái này lưỡng nan trường hợp. Lúc sau không bao lâu, nàng liền nghe nói Cửu Thúc đi nơi khác. Lại lúc sau, Trình Nguyên Cảnh liền chết bệnh ở bên ngoài. Tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm là hiện tại. Trình Du Cẩn sinh ra một loại hoảng hốt cảm. Nàng ở trong mộng ngẫu nhiên nhìn trộm đến kiếp trước sự tình sau. Tỉnh lại hậu quả đoạn từ hôn, quyết đoán lựa chọn tân hôn phu, bởi vì quá nhiều lựa chọn cùng kiếp trước không giống nhau. Cho nên Trình Du Cẩn không có ý thức được đây là một quyển sách thế giới. Cho tới bây giờ, Trình Nguyên Cảnh cũng sắp rời đi, Trình Du Cẩn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai, cho dù hai đời đã hoàn toàn bất đồng, có một số việc cũng sẽ không đổi biến, hoặc là nói. Thế giới phát triển đại quỹ đạo chưa từng có biến quá. Trình Du Cẩn bất quá là một cái nho nhỏ khuê tú. Nàng trong sinh hoạt tiểu biến hóa, ở khổng lồ trong thế giới không quan trọng gì, càng chưa nói tới ảnh hưởng. Cho nên, cả đời này Trình gia cửu tử vẫn như cũ sẽ chết bệnh. Hoắc Trường Nguyên vẫn như cũ sẽ trở thành tay cầm quyền to Tĩnh Dũng Hầu. Hắn cùng Trình Du Mặc cũng vẫn như cũ sẽ trở thành mọi người khen thần tiên quyền lữ. Chẳng qua, Hoắc gia gia phả thượng sẽ không lại có Trình Du Cẩn tên. Lúc trước cái kia vấn đề, không cần Trình Nguyên Cảnh trả lời, Trình Du Cẩn chính mình cũng suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng nói như vậy ví phương không quá thỏa đáng, nhưng là tục ngữ nói ái chi tắc vì này cái lâu dài. Cha mẹ nếu là chân ái con cái, là sẽ không vì bọn họ một mình ôm lấy mọi việc, mà sẽ vì con cái chuẩn bị hảo quan hệ, lưu đủ đường lui. Trình Nguyên Cảnh hôm nay hoàn toàn có thể mặt lạnh quát lớn Nguyễn Thị cùng Trình Lão Phu Nhân một đốn, sau đó dùng chính mình quyền lực làm cho bọn họ đem Trình Du Cẩn của hồi môn còn trở về. Trình Lão Phu Nhân cùng Nguyễn Thị rốt cuộc đối lý, bọn họ không dám không từ, chính là cứ như vậy. Cũng liền hoàn toàn đắc tội này hai người, Trình Nguyên Cảnh ở thời điểm, có hắn uy hiếp, Trình Lão Phu Nhân cùng Nguyễn Thị không dám khởi oai tâm tư. Nhưng nếu Trình Nguyên Cảnh chết bệnh đâu, Trình Lão Hầu gia đều là một nhà chi chủ, chết đi mới không đến hai tháng, di ngôn liền không bị người đương hồi sự, kia Trình Nguyên Cảnh đâu, chờ Trình Nguyên Cảnh chết bệnh sau, Trình Du Cẩn đắc tội Nguyễn Thị cùng Trình Lão Phu Nhân. Lại không có mẫu thân che chở, muốn như thế nào bảo vệ cho trong tay tài sản. Trình Du Cẩn cảm giác được Trình Nguyên Cảnh từng quyền ái từ chi tâm. Nội tâm quả thực cảm động đến tột đỉnh, nàng cho rằng Thái tử Điện Hạ cũng không để ý Trình gia. Càng sẽ không đem nàng đương thân nhân, không nghĩ tới nàng kêu mấy tháng thúc thúc, Thái tử Điện Hạ thế nhưng thật sự đem nàng đương chất nữ. Thế nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Trình Du Cẩn thập phần cảm động, càng thêm cảm thấy Thái tử Điện Hạ quả thực là cái người tốt. Trình Du Cẩn âm thầm hạ quyết tâm, liền tính dương ra một tay che trời, Liên Tính Dương Hoàng hậu Sở Gia Nhị Hoàng tử Tấu có thông tuệ cần cù chi danh. Trình Du Cẩn cũng kiên định mà duy trì Thái tử Điện Hạ. Trình Du Cẩn môi giật giật, nhưng mà cuối cùng, nàng không có truy vấn, không có giữ lại, thậm chí không có nói những cái đó làm bộ không biết nói. Mà là ngẩng đầu nhìn Trình Nguyên Cảnh, mỉm cười đối hắn nói, đây là chuyện tốt, chúc cừu thúc tuổi tuổi an khang, tiền đồ như gấm mần đi. Trình Du Cẩn trong lòng biết rõ ràng. Này đi từ biệt, nàng cùng Trình Nguyên Cảnh liên lụy liền hoàn toàn chặt đứt. Hắn là cao cao tại thượng Thái tử Điện Hạ, xuất khẩu thành trì, hỗ trợ như mây, mà nàng bất quá là chúng sinh muôn nghìn chung một cái. Về sau sẽ làm từng bước mà thành hôn, sinh con, dần dần mẫn cùng mọi người. Nếu là nàng hôn phu tiền đồ, trong tương lai đại triều hội thời điểm, Trình Du Cẩn còn có cơ hội lấy mệnh phụ danh nghĩa đi trong cung yết kiến Thái tử Phi. Nếu nàng hôn phu không ra tức, chậm chạp cho nàng tránh không đến cáo mệnh, kia Trình Du Cẩn khả năng đến trông cậy vào chính mình nhi tử. Tóm lại vô luận như thế nào, Trình Du Cẩn tốt nhất tính toán đó là có cơ hội bài kiến Trình Nguyên Cảnh chính thê. Nhưng mà nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh bản nhân, là không bao giờ khả năng. Trình Nguyên Cảnh cũng không biết hắn vì cái gì muốn cùng Trình Du Cẩn nói này đó. Đây là quan trọng nhất cơ mật, thân phận của hắn chịu đựng không dậy nổi đinh điểm nguy hiểm. Một khi bị Dương gia nghe được tiếng gió, hắn nhiều năm kinh doanh, hắn sau lưng thần tử, đều sẽ trải qua tai họa ngập đầu, thậm chí trong cung hoàng đế cũng sẽ bị liên lụy, vạn sự nghìn cân treo sợi tóc. Trình Nguyên Cảnh chính mình cũng tưởng không rõ, hắn vì cái gì sẽ đem như vậy muốn mệnh sự tình nói cho Trình Du Cẩn. Nếu là Trình Du Cẩn vô tình nói lỡ miệng, hoặc là cố ý mật báo, hắn liền nguy hiểm mà đi. Trình Nguyên Cảnh nói xong lúc sau vô pháp lý giải chính mình hành vi. Lập tức ngẩng đầu đi xem bên ngoài lá cây, hắn mặt vô biểu tình, thần sắc quạnh quẽ, nhưng là ngón tay lại banh thật sự khẩn. Lá cây sàn sạt, thanh phong phơ phất, Trình Du Cẩn thanh âm mỉm cười, nói, đây là chuyện tốt, chúc cừu thúc tuổi tuổi an khang, tiền đồ như gấm mần đi. Trình Nguyên Cảnh tâm chợt trầm xuống. Giờ khắc này hắn mới ý thức được, nguyên lai hắn ở chờ mong Trình Du Cẩn trả lời, hắn không biết chính mình muốn nghe đến cái dạng gì đáp lại. Nhưng tuyệt đối không nên là như bây giờ, dùng chúc mừng thanh âm đối hắn nói. Chúc cừu thúc tiền đồ như gấm mần đi. Trình Nguyên Cảnh khó được khống chế không được chính mình cảm xúc, hắn cúi đầu, hành vi cơ hồ hoàn toàn bị cảm xúc chúa tể, này ở hắn quá vãng trong cuộc đời, căn bản là không có khả năng. Trình Du Cẩn chúc phúc có thể nói thành tâm thành ý. Nàng sau khi nói xong còn tính toán nói chút mặt khác trường hợp lời nói. Nhưng là vừa nhấc đầu, bị Trình Nguyên Cảnh ánh mắt hoảng sợ. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt sâu thẳm, nguy hiểm, mang theo mãnh liệt xâm lược tính, bị hắn nhìn chằm chằm địa phương phảng phất muốn nổi lửa tới. Trình Du Cẩn ở như vậy trong ánh mắt thực không được tự nhiên. Bản năng lui về phía sau một bước, cừu thúc. Trình Nguyên Cảnh ý thức được chính mình hôm nay hành vi phi thường khác thường. Nếu nói ban đầu nói cho Trình Du Cẩn còn có thể nói nhất thời không bắt bẻ. Kia hiện tại trong lòng đằng mà dâng lên một cổ hòa khí. Đấu đá lung tung, thật lâu vô pháp tiêu tan, liền hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới giải thích. Trình Nguyên Cảnh minh bạch chính mình hiện tại thực không thích hợp. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ khắc chế, thậm chí chỉ là nhìn Trình Du Cẩn nghi hoặc khó hiểu lại ẩn hàm đề phòng biểu tình. Hắn liền cảm thấy không thể ức chế. Trình Nguyên Cảnh thanh âm khắc chế, hỏi. Nếu ta đi rồi, ngươi muốn như thế nào? Trình Du Cẩn cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái. Nàng không thể hiểu được. Trả lời, cừu thúc không trở về phía trước. Ta không phải cũng là giống nhau ở trong phủ sinh hoạt sao? Cừu thúc không cần lo lắng ta. Ngài đã giúp ta rất nhiều. Dư lại những việc này, ta chính mình có thể ứng phó. Trình Nguyên Cảnh ánh mắt vẫn là lạnh lùng. Này xác thật là Trình Du Cẩn phong cách hành sự, nhưng cũng không phải hắn chờ mong đáp án. Kỳ thật dựa theo Trình Nguyên Cảnh tính tình, nếu là có người khóc sướt mướt quân lấy hắn, cùng hắn nói hắn đi rồi chính mình cái gì đều làm không tới. Trình Nguyên Cảnh tất nhiên sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, người khác chết sống, làm hắn chuyện gì, nhưng là hiện tại, Trình Du Cẩn rõ ràng nói ra nhất hiểu chuyện đáp án. Trình Nguyên Cảnh vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái, sắc trời dần dần âm u xuống dưới, từ trên ngọn cây hứng khởi phong cũng mang lên hơi nước. Hiển nhiên, muốn trời mưa, Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn hồi lâu, rốt cuộc chuyển qua tầm mắt. Khoanh tay đi đến bậc thang trước, ướt át phong nghênh diện mà đến, hắn thanh âm phảng phất cũng trở nên mờ mịt, ta lần này vừa đi, ngày về xa xa, vô luận hắn thành công vẫn là thất bại. Chỉ sợ, đều rất khó gặp lại. Trình Du Cẩn ngẩn ra một chút, nàng nhìn Trình Nguyên Cảnh bóng dáng, vô cớ cảm thấy trầm trọng, nàng trong lòng thở dài, rõ ràng là tôn quý hoàng thái tử. Lại không thể không mai danh ẩn tích, lấy không thấy quang ngoại thất tử danh nghĩa ở nhờ ở Trình gia. Hiện tại, liền Trình gia cũng ở không nổi nữa. Trình Nguyên Cảnh này vừa đi là muốn đi khôi phục thân phận. Trình Du Cẩn biết đời trước thái tử thành công, cho nên cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng là Trình Nguyên Cảnh lại không biết kết quả. Sắp lao tới một cái sinh tử không biết đánh cuộc, khó trách hắn hôm nay cảm xúc không thích hợp. Nếu đổi thành Trình Du Cẩn, nàng cũng rất khó nhẹ nhàng lên. Trình Du Cẩn có nghĩ thầm khuyên giải an ủi Trình Nguyên Cảnh. Cho nên cố ý cười nói, cửu thúc phải làm chính mình đại sự. Chất nữ tuy vô duyên chính mắt nhìn thấy, chính là tưởng tượng đến cửu thúc đang ở vì người trong thiên hạ mưu phúc lợi. Ta cũng là người trong thiên hạ chi nhất, liền cảm thấy thập phần vinh hạnh, cửu thúc tẫn nhưng yên tâm. Ngài là trời sinh anh tài, nhất định hiểu ý tưởng sự thành. Trình Nguyên Cảnh kinh ngạc, quay đầu lại xem nàng, mưa to buông xuống, thanh phong nổi lên bốn phía, ở tối tăm ánh sáng chung, Trình Du Cẩn mi mắt cong cong mà đối hắn cười, tiểu nữ tâm cùng tổ phụ giống nhau, tuy rằng tiếc nuối chính mình vô duyên tham dự, nhưng vô luận ta thân ở nơi nào, đều sẽ trước sau nhớ cửu thúc. Chờ đợi cửu thúc sớm ngày thực hiện chí khí, không biết là Trình Du Cẩn không hề giữ lại tín nhiệm. Vẫn là câu kia, sẽ trước sau nhớ cửu thúc. Trình Nguyên Cảnh sắc mặt rốt cuộc hảo chút, Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên Cảnh trên người khí thế lược có thu liễm. Lập tức bắt lấy cơ hội này, nói ra chính mình chân chính mục đích, cửu thúc, nhận thức ngài thật là tiểu nữ suốt đời chi hạnh. Cũng không biết. Về sau còn có thể hay không tái kiến cửu thúc. Trình Nguyên Cảnh đuôi lông mày vừa động. Bất động thanh sắc hỏi. Ngươi rất muốn tái kiến ta. Đương nhiên, Trình Du Cẩn cười tùm tỉm mà. Chớp chớp mắt, dùng hai người bọn họ mới biết được ám chỉ nói. Ta đương nhiên là có hạnh tái kiến cửu thúc a. Chỉ là ta thân phận thấp kém. Bất quá một cái hầu môn khuê tú. Hiện tại người ngoài xem ở tổ phụ cùng phụ thân phẩm cấp thượng. Còn sẽ xưng ta cả đời Nghi Xuân Hầu Phủ Đại Tiểu Thư. Chờ về sau gả chồng, ta liền muốn dựa vào hôn phu phẩm cấp. Ai, đến lúc đó, không biết còn có hay không tư cách đi gặp mặt cửu thúc thê nữ đâu. Trình Nguyên Cảnh trong mắt mơ. Hồ ấm áp đánh cái toàn, thực mau biến mất không thấy. Trình Du Cẩn đắm chìm ở hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ chung. Cũng không có chú ý tới biến hóa này. Nàng còn làm bộ thật đáng tiếc không tha bộ dáng, nói, nếu hôn phu không biết cố gắng, ta đây cũng chỉ có thể chờ nhi tử vì ta thỉnh phong cáo mệnh. Không biết ta đời này còn có thể hay không chờ đến. Nếu là ta hôn phu quan chức cao một chút thì tốt rồi. Trình Du Cẩn ám chỉ quá rõ ràng, chính mình đều có chút băn khoăn, nàng giả vờ ho khan một tiếng, ngẩng đầu chờ mong mà nhìn Trình Nguyên Cảnh. Cửu thúc, ngài nói phải không? Trình Nguyên Cảnh trên cao nhìn xuống, mắt như băng tuyết, lạnh lùng mà nói, vậy ngươi chờ Semonser, nói xong, liền đi nhanh hướng phía trước đi rồi. Trình Du Cẩn trên mặt cười đều không có thu hồi tới. Nàng kinh ngạc mà nhướng mày, đôi mắt đuổi theo Trình Nguyên Cảnh bóng dáng, thập phần khó hiểu, rõ ràng nói rất đúng tốt. Nàng chỉ là làm Trình Nguyên Cảnh thích hợp chiếu cố một chút nàng hôn phu. Lại không có trực tiếp muốn chức quan. hắn vì cái gì lại trở mặt? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Lãng Tiểu Bạch Lôi. Tư tư tư tư tư tư tư tư tư. Dư ta nụ cười, lục x2, 24.453.059. Isa / C, cẩm sắt năm xưa, mộc mộc, toàn đường chủ nghĩa, vĩnh không biến mất sóng điện x2. Misan, Tai Xiên, Xuân Hoa Địa Lôi cảm tạ than rằng lựu đạn cảm tạ tiểu rượu nhưỡng hỏa tiễn. Hết chương.